quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thế Chu Linh Lung trong sạch, rất có thiên phú tính toán, là một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Kim Phi gật đầu, bây giờ y quá thiếu người tài, đặc biệt là người tài có tính chuyên môn cao như Chu Linh Lung. Thế thì được, ta sẽ mau chóng đi làm. Khánh Ngộ Lam gật đầu. Mấy ngày tiếp theo, Kim Phi bắt đầu tiếp xúc riêng với Chu Linh Lung, yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn bình thường với cô ấy. Trong quá trình này, Kim Phi phát hiện năng lực học tập của Chu Linh Lung cũng rất mạnh. Có nhiều thứ chỉ nháy mắt đã hiểu, không chỉ nhanh chóng hiểu rõ mô hình hoạt động của tiền trang do Kim Phi mở, mà còn đưa ra rất nhiều kiến nghị cực kỳ hữu dụng. Điều này khiến quyết tâm muốn bồi dưỡng cô ấy của Kim Phi càng kiên định hơn. Không chỉ yêu cầu tiêu chuẩn cao, còn thử để cô ấy tiếp nhận vị trí của mình, điều hành toàn bộ tiền trang. Chu Linh Lung cũng không khiến Kim Phi thất vọng, biểu hiện trên các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Thậm chí còn thành thạo hơn cả Kim Phi. Kim Phi quan sát khoảng nửa tháng, xác nhận đúng là Chu Linh Lung có thể quản y trang một mình, trong lòng đưa ra quyết định. Hôm nay sau khi tiền trang đóng cửa, Kim Phi phái người tìm Chu Linh Lung tới. Tiên sinh, ngài tìm ta à? Vừa gặp mặt Chu Linh Lung đã hành lễ với Kim Phi trước. Chu Linh Lung cũng cực kỳ tôn kính Kim Phi, không chỉ vì Kim Phi là ông chủ cô ấy, mà còn do kiến thức uyên bác cùng sự thoải mái của Kim Phi. Trước khi gặp Kim Phi, chưa có người nào thắng được cô ấy trên phương diện toán học. Nhưng sau khi gặp Kim Phi, cô ấy hòa toàn chịu phục. Trong khoảng thời gian đi theo Kim Phi học tập này, cô ấy đã được tiếp thu rất nhiều kiến thức tài chính cùng lý luận toán học mà trước đây chưa từng nghe thấy, rất nhiều thứ khiến cô ấy say mê. Kim Phi dường như đã mở ra một cánh cửa tới thế giới mới cho cô ấy. Ngoài thời gian đi làm, học tập, mỗi ngày cô ấy đều dùng thời gian dành để suy nghĩ về những tri thức mới. Đúng, tìm cô có chút việc. Kim Phi vừa đi vừa hỏi, nếu ta bảo cô rời khỏi Tây Xuyên, dẫn dắt một đoàn đội tới kinh thành mở tiền trang mới, cô có tự tin sẽ làm được không? Chu Linh Lung nghe vậy, không khỏi dừng chân lại. Đầu óc cũng xoay chuyển nhanh chóng, là người thông minh, tất nhiên cô ấy hiểu nếu Kim Phi hỏi như vậy, cơ bản chẳng khác nào đang thông báo cho cô ấy, chuẩn bị đi kinh thành. Người học giỏi toán, năng lực tư duy logic đều mạnh. Chỉ trong nháy mắt, Chu Linh Lung đã tính toán được ảnh hưởng của hai kết quả tiếp nhận và từ chối mang tới. Đồng thời trong lòng cũng đưa ra quyết định, đa tự sự ưu ái tín nhiệm của tiên sinh, để Linh Lung tới nơi quan trọng như kinh thành mở tiền trang. Chu Linh Lung cảm kích hành lễ với Kim Phi, biểu tình cũng thành khẩn vô cùng. Nhưng trong lòng Kim Phi lại trầm xuống, y biết, tiếp tục hẳn cô ấy sẽ nói. Nhưng mà, quả nhiên, Chu Linh Lung lại mở miệng lần nữa. Nhưng tạm thời Linh Lung không thể tiếp nhận ý tốt của tiên sinh được, cô phải nghĩ kỹ. Ta nghĩ cô đã hiểu rõ tầm quan trọng của tiền trang. Nếu cô có thể xử lý tốt tiền trang ở kinh thành, tiền công, địa vị chắc chắn đều không kém Nguyễn Trường Quầy. Kim Phi nhắc nhở nói, kết quả Chu Linh Lung vẫn lắc đầu, phụ lòng tín nhiệm và bồi dưỡng của tiên sinh rồi, Linh Lung bằng lòng nhận trừng phạt, có thể nói lý do cho ta không? Kim Phi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Linh Lung thật sự là một hạt giống sáng giá để mở tiền trang, phái cô ấy tới kinh thành, là người thích hợp nhất mà trước mắt Kim Phi có thể nghĩ tới. Cách chương.